xuyên thành bạch nguyệt quang của cha công. Chương 13-2. Lưu ý nho nhỏ khi đọc. Gocchuyenaudio.com. Kitoism, nói một chút về phần xưng hô, nói thật tôi cũng cấn lắm vì trong tiếng Trung chỉ xưng một ngôi ta ngươi nhưng về tiếng Việt thì muôn hình muôn vẻ. Vì thế nên tôi muốn thống nhất xưng hô thế này cho mọi người bất loạn nhé. 1. Về tịch bạn ấy gọi Tần Việt là anh xưng em theo đúng thiết lập tiện thủ. 2. Về Việt bạn ấy gọi Hà Tịch là cậu xưng tôi vì thiết lập không ke. 3. Về tịch xưng hô với Lý Tư Vũ cùng Hạ Tinh Dã chuyển từ tôi sang tớ vì quan hệ đã thân thiết hơn. 4. Tôi đã sửa lại xưng hô ở tất cả các chương, nhưng mắt kém nên có lẽ sẽ còn sai sót, nếu bạn nào thấy hơi sai thì báo lại cho tôi nhé, rất cảm ơn mọi người. Hầy, đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam mà. Cách chương.